Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 605, thời gian không chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghiêm trưởng môn sẽ đưa tới đây đi. Nghiêm trưởng môn yêu ái. Tại hạ là khắc trong tâm khảm. Thẩm trang chủ khách khí. Nhìn theo Thẩm Khang rời đi. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói khách khí, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm mắng. Hiện tại hắn ước gì tiểu tử này cút nhanh lên, lăn đến càng xa càng tốt. Tỉnh chính mình nhìn đến khí. Nguyên tưởng rằng tiểu tử này cũng là đứng đầu một phái. Bao nhiêu gặp bận tâm một ít chính mình mặt mũi. Cái nào nghĩ đến hắn đã vậy còn quá hắc. Quả thực là hắc đến cảnh giới nhất định. Đó là thấy cái gì lấy cái gì. Có thể gọi thổ phỉ vào thôn bình thường. Các đại hàng đầu thế lực trưởng môn gia chủ chờ chút. Hắn cũng đã gặp không ít. Xem như thế mất mặt mũi vẫn là đầu một cái. Đánh lại đánh không lại. Nói rồi còn sợ người ta trở mặt. Cũng chỉ có thể mắt thấy chính mình bảo vật rơi xuống Thẩm Khang trong túi tiền. Lịch đại trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão tích góp của cải liền nhiều như vậy. Suýt chút nữa con mẹ nó để Thẩm Khang cho dọn sạch. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy? Cái kia tìm bảo vật tốc độ so với bọn họ lật sách tốc độ đều nhanh. Lịch đại trưởng môn lưu lại thư hữu dụng có rất nhiều. Vô dụng đồ vật cũng có một chút. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể cấp tốc đem những người có thể dùng tốt đồ vật. Lấy tốc độ nhanh nhất phát hiện cũng mang đi. Tốc độ kia nhanh chóng. Quả thực để bọn họ không dám tin tưởng. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Trong bí khố tồn thứ tốt ít nhất không còn một nửa. Nghĩ đến những thứ này. Vô Định Sơn lão trưởng môn trong lòng liền một trận đau đớn. Lòng đang nhỏ máu có hay không? Bọn họ vẫn đi theo Thẩm Khang mặt sau. Tự mình đem hắn đưa ra ngoài. Không phải bọn họ đối với Thẩm Khang rất coi trọng. Mà là thực sự là sợ. Sợ tiểu tử này đột nhiên lại trở về một chuyến. Chẳng trách nghe những đệ tử kia nói. Giang hồ đồn đại Thẩm Khang tham tài. Trước hắn còn chưa tin. Tốt xấu cũng là một phương tông sư. Làm sao sẽ vì chỉ là tài vật mà không biết xấu hổ đây. Nhưng hiện tại hắn nhưng rõ rõ ràng ràng biết những người giang hồ đồn đại tuyệt đối không phải hư. Đây là huyết cùng lệ giáo huấn. Đều là bọn họ Vô Định Sơn thứ tốt a, đưa quân ngàn dặm. Chung cần từ biệt, nghiêm trưởng môn ngày sau nếu là có nếu cần. Bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Chỉ cần điều kiện hợp lý. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang tất nhiên toàn lực ứng phó. Tìm ngươi, Thẩm Trang chủ khách khí. Biệt, tìm không nổi, thực sự là tìm không nổi. Này nếu như lại tìm hai chuyến. Bọn họ Vô Định Sơn phòng chừng liền phá sản. Nghiêm trưởng môn, vậy tại hạ liền rời đi trước. Nếu là có cơ hội, định xin mời nghiêm trưởng môn đến ta Vạn Kiếm Sơn Trang làm khách. Cái gì ngoạn ý, làm khách? Không biết vì sao, hiện tại Thẩm Khang vừa mở miệng. Hắn liền cảm thấy đối phương là đang đào hầm để hắn nhảy. Từ khi gặp chính mình trong bí khố tàng bảo, tương đương với một đêm phất nhanh sau khi, hắn bây giờ nhìn ai cũng như là đang đánh chính mình bảo vật chủ ý, hiện tại hắn đã quyết định chủ ý. Quay đầu lại liền đóng cửa không ra nhanh chóng tăng lên chính mình. Không có lực lượng tự bảo vệ trước, là không dự định tùy tiện lãng. Hiện tại Vô Định Sơn cũng căn bản không vẫy vùng nổi. Không chỉ có trong cửa tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão này một thân thương thế còn không biết muốn tĩnh dưỡng bao lâu. Có thể nói, hiện tại là bọn họ Vô Định Sơn tối suy yếu nhất thời điểm. Khả năng tùy tiện tới một người đại tông sư, chính là nguyên thần cảnh viên mãn, đều có khả năng diệt bọn họ. Đối với Thẩm Khang, bọn họ còn phải liếm mặt quán. Không có cách nào, Vô Định Sơn hư thực chỉ có hắn biết. Vạn nhất hắn miệng rộng nói ra, Vô Định Sơn những năm này đắc tội người cũng không ít. Mơ ước bọn họ Vô Định Sơn gia nghiệp đến cũng có rất nhiều. Đến lúc đó thật là liền xong xuôi. Có điều ngẫm lại xem. Cùng Vạn Kiếm Sơn Trang kéo lên quan hệ lời nói. Ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì. Thẩm Trang chủ, chờ chút. Lão Phu có một câu lời tâm huyết không biết có nên nói hay không? Nhìn Thẩm Khang sắp rời đi thời khắc. Vô Định Sơn lão trưởng môn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng mở miệng hô. Nghiêm trưởng môn mời nói. Thẩm Trang chủ, từ trước đại trưởng môn bản chép tay bên trong ghi chép Xích Tinh Lâm thế. Nghĩ đến đối với ta chờ đều rất nhiều ích lợi. Bây giờ cách Xích Tinh giáng thế đã rất gần gũi. Thẩm Trang chủ tuổi còn trẻ liền công lực đăng phong tạo cực. Có thể thấy được thiên tư mạnh. Lúc này càng ứng bế quan tăng lên công lực. Như vậy Xích Tinh giáng thế thời gian mới có cơ hội leo cao nhất. Thẩm Trang chủ, hay là sau một khắc lúc gặp lại. Thẩm Trang chủ đã là thiên địa mới. Xích Tinh Lâm thế, không phải 100-200 năm mới có một lần sao? Không sai, từ đệ 128 đại trưởng môn Lưu Hạ Thủ Trát bên trong ghi chép. Chính là ở hắn kế nhiệm trưởng môn trong lúc trong truyền thuyết Xích Tinh giáng lâm. Có thể bây giờ cách ta phái đệ 128 đại trưởng môn biến mất. Đã có 100-200 năm, nếu là lão phu đoán không lầm lời nói. Xích Tinh Lâm thế nên chính là 2 năm qua. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, chúng ta chúng trưởng môn Ngọc Ấn thất lạc 100-200 năm. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Thẩm Trang chủ, đại tranh thế gian, các phái như có biết rõ nội tình khả năng đã đang làm chuẩn bị. Thẩm Trang chủ cũng làm sớm chuẩn bị thêm mới là. Chẳng trách, lông mày khẽ nhíu một cái. Thẩm Khang lập tức nghĩ đến khoảng thời gian này khác thường. Trước trường sinh cảnh cao thủ ở giang hồ chính là cái truyền thuyết. Người bình thường còn căn bản không biết có cảnh giới này. Nhiều năm như vậy, đều không ai từng thấy một cái. Trái lại chính mình thật giống ở gần nhất 5 lần 7 lượt nhìn thấy. Không phải hắn vận khí đầy đủ được, mà là những người này bắt đầu hành động rồi. Tin tưởng gặp bọn họ, cũng không ngừng chính mình một cái. Nhiều như vậy còn sót lại lão già trong bóng tối mưu tính nhiều năm. Nên chính là đang đợi Xích Tinh Lâm thế một khắc đó. Đặt ở ngày xưa bọn họ không có lòng tin trở lại đỉnh cao. Dù sao những người này nhiều là chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. Chỉ có chờ đến một khắc đó. Xích Tinh Lâm thế, linh khí phong dũng, người người đều có thể được chỗ tốt. Bọn họ những này ngày xưa liền đứng ở đỉnh cao người. Tự nhiên càng dễ dàng bước ra. Đa tạ Nghiêm trưởng môn nhắc nhở. Ta rõ ràng. Đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Hừm, Thẩm Trang chủ đi thong thả, thỏa mãn gật gật đầu. Nhìn Thẩm Khang, Vô Định Sơn lão trưởng môn rất có một loại trẻ nhỏ dễ dạy thái độ. Đáng tiếc, này nếu như chính mình đệ tử nên tốt bao nhiêu. Tiểu tử, thực sự là khổ cực ngươi. Vỗ vỗ bả vai chuột tìm bảo. Có thể như vậy nhanh đem Vô Định Sơn thứ tốt tìm ra. Vẫn là nhờ có tên tiểu tử này, chính là có chuột tìm bảo giúp đỡ, Thẩm Khang mới có thể thuận lợi lật xem Vô Định Sơn của cải. Trên thực tế, Thẩm Khang tốc độ tay tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bọn họ nhìn Thẩm Khang cầm một cái, trên thực tế cũng không chỉ một cái. Hơn nữa lực lượng không gian giúp đỡ, quả thực thiên y vô phùng. Đương nhiên, Thẩm Khang cũng không đến nỗi thật làm cho người ta dọn sạch. Một ít đối với Vô Định Sơn thư hữu dụng vẫn là gặp làm cho người ta lưu lại. Những người này chính là hiểu lầm. Hắn nếu như quyết tâm muốn nhổ lông cừu, cái kia thân dê trên đã sớm ngốc. Làm sao có khả năng trả cho các ngươi lưu lại. Ta vẫn là quá tuổi trẻ, quá thiện tâm. Huống hồ Vô Định Sơn trong bí khố trồng chất những đan dược này loại hình đều quá thời hạn. Ngược lại bọn họ cũng dùng không được. Không bằng để hệ thống bồi thường thu rồi. Tuy rằng hệ thống ra giá cả mặt trên có thể sẽ đại đại chiết khấu. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, còn có những người thơ từ thư họa loại hình. Ngược lại bọn họ giữ lại cũng vô dụng, không bằng để cho mình cho mang đi. Lưu có ý cảnh thư họa ở hệ thống bên trong nhưng là có giá trị không nhỏ đây. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Thẩm Khang càng ở đây phát hiện ngàn kết cành. Bát bảo trên kim đan vật liệu chính mình siêu tập gần đủ rồi. Liền còn lại cuối cùng hai vị, còn đều ở ông tổ nhà họ Thẩm trong tay. Không nghĩ đến lần này ở Vô Định Sơn, chính mình dĩ nhiên có thể được bên trong một mực. Những truyền thừa khác ngàn năm hàng đầu thế lực lớn quả nhiên mỗi một người đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Không phục không được, nếu là có cơ hội lời nói. Hắn thật chờ muốn lại tới một lần nữa. Có điều vừa nghĩ tới Xích Tinh Lâm thế việc, Thẩm Khang lông mày liền hơi nhíu lại. Xem ra có một số việc, hắn hay là muốn chuẩn bị sớm. Bế quan là không thể bế quan. Vẫn phải là nỗ lực kiếm lấy điểm hiệp nghĩa mới được. Nãi nãi, vì sao đột nhiên có một loại thời gian không chờ ta cảm giác cách trương?